Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72: Cửu chuyển Kim Đan thành Hoàn Mỹ Kim Đan. 72. Chương 72: Cửu chuyển Kim Đan thành Hoàn Mỹ Kim Đan. 2/9/2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 72: Cửu chuyển Kim Đan thành Hoàn Mỹ Kim Đan. Chỉ cần ta và ảnh hộ pháp hình thành đồng minh, ta vì nàng cung cấp đan dược, ảnh hộ pháp vì ta đánh yểm trợ, cung cấp càng nhiều dược liệu, hoàn toàn có thể để mô phỏng thời gian trên phạm vi lớn kéo dài. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trái tim tim đập bịch bịch. Mô phỏng thời gian kéo dài, Tô Tỉnh liền có thời gian làm càng nhiều chuyện hơn, có nhiều hơn thời gian tu luyện, hay là có nhiều hơn thời gian đến luyện chế đan dược. Tiếp xuống mô phỏng cần thật tốt kế hoạch một chút, nên như thế nào thu hoạch được ảnh hộ pháp tín nhiệm. Bất quá trước đó, vẫn là trước lựa chọn lần này mô phỏng ban thưởng đi. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía máy mô phỏng bên trong ban thưởng tuyển hạng. Thương vận xuân sẻ, màu lam thiên phú, giá bán 10 vạn điểm năng lượng, cửu chuyển kim đan phẩm chất. Cửu chuyển kim đan, hoàn mỹ phẩm chất kim đan, chính là thượng cổ tu sĩ kim đan, đã mất bất luận cái gì tăng lên khả năng, tu thành nên kim đan về sau. Thể nội linh lực hùng hậu trình độ chính là thượng phẩm kim đan tu sĩ 2.5 lần, trung phẩm tu sĩ kim đan 5 lần, hạ phẩm tu sĩ kim đan 10 lần, giá bán 600.000 điểm năng lượng số, 15 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ. Giá bán 15 vạn điểm năng lượng, dưỡng nguyên đan 1.000 mai, có thể trợ giúp tu sĩ tu luyện đan dược, đồng thời biên độ nhỏ tăng lên tu sĩ linh lực phẩm chất. Giá bán 10 triệu điểm năng lượng, lần này mô phỏng ban thưởng cũng không khó lựa chọn. Cửu chuyển kim đan phẩm chất là Tô Tỉnh lần này mô phỏng mục tiêu. Không phải tiền không thể, mà thương vận xuôn sẻ cái này thiên phú. Đối với Tô Tỉnh thật sự là quá mấu chốt. Cái này có thể để hắn Tarot thương hội nhanh chóng phát triển. Ý vị này Tô Tỉnh có thể thu hoạch được càng nhiều mô phỏng năng lượng. Thế là, Tô Tỉnh không chút do dự nói. Ta lựa chọn màu lam thiên phú thương vận xuân sẻ. Cùng với cửu chuyển kim đan. Ngoặc kép, đinh, ngài lựa chọn mang ra màu lam thiên phú thương vận xuân sẻ. Tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 194.666.6 điểm. Đinh, ngài lựa chọn mang ra cửu chuyển kim đan phẩm chất. Tốn hao 600.000 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 134.666.6 điểm. Liên tiếp hai âm thanh tại Tô Tỉnh vang lên bên tai. Tô Tỉnh trên thân xuất hiện huyền diệu khí tức. Thương vận xuân sẻ. Xem như buôn bán cùng vận khí loại thiên phú kết hợp. Nhìn không thấy sờ không được, nhưng mô phỏng ban thưởng phát ra kia một cái chớp mắt. Tô Tỉnh cảm giác được trên người mình tựa hồ nhiều chút đồ vật. Mà cửu chuyển kim đan phẩm chất, đối Tô Tỉnh tăng lên thì là mắt trần có thể thấy rồi. Tô Tỉnh cả người khí thế trong lúc đó tăng trưởng một đoạn nhỏ. Tô Tỉnh thấy thế vội vàng ngồi xếp bằng, ôm chặt tâm thần, chỉ thấy trong đan điền. Một viên khắc lấy 5 đạo đan văn kim đan bắt đầu chiếu sáng rạng rỡ. Một đạo xưa cũ đan văn chậm rãi khắc dấu ở trên kim đan. Giống như một chỉ nhìn không gặp đại đạo bút chậm rãi miêu tả. Làm đạo thứ 6 đan văn thành công vẽ ra thời điểm. Tô Tỉnh rõ ràng cảm giác được thể nội linh khí hùng hậu không ít. Ngay sau đó, đạo thứ 7, đạo thứ 8 đan văn liên tiếp khắc dấu mà lên. 8 đạo đan văn hô ứng lẫn nhau. Đường vân bên trong truyền tới khí tức rất là huyền diệu. Sau đó, nhánh kia vô hình đại đạo bút bắt đầu khắc dấu đạo thứ 9 đan sam. Làm bút lạc một nháy mắt. Không biết có phải hay không là Tô Tỉnh ảo giác. Tô Tỉnh cảm giác cái khác đan văn vị trí tựa hồ cũng rời xuống một tí xíu. Tựa hồ tại vì đạo thứ 9 đan văn đưa ra vị trí. Bút đi long xà, một mạch mà thành. Cuối cùng đạo thứ 9 đan văn chậm rãi hình thành, làm 9 đạo đan văn hoàn toàn trong nháy mắt đó. Tô Tỉnh rõ ràng cảm giác được kim đan linh tính dâng lên mà ra. chín đạo đan văn tự nhiên mà thành, làm cho cả kim đan khí tức tăng lên rất nhiều. Tô Tỉnh trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác huyền diệu. Đó chính là, kim đan phẩm chất có lẽ có ngũ đẳng, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm kim đan, lại đến kim đan bát chuyển. Mà sau cùng cửu chuyển kim đan thì là hoàn toàn áp đảo bát chuyển trên kim đan tồn tại. Đến chín vi tôn, cửu chuyển kim đan, là ức vạn năm đến nay. Vô số kim đan kỳ tu sĩ truy cầu đã lâu tồn tại. Tại cửu chuyển kim đan hình thành một nháy mắt, Tô Tỉnh cả người tu vi khí thế lại lần nữa tăng vọt. Trong đan điền linh lực cơ hồ muốn phun ra ngoài. Đây chính là cửu chuyển kim đan chỗ huyền diệu a. Ta bây giờ linh lực cơ hồ so trước đó mạnh rồi tiếp cận gấp đôi. Mặc dù không cùng nguyên anh tu sĩ giao thủ qua, vốn dĩ ta bây giờ linh lực có lẽ căn bản không e ngại bình thường nguyên anh tu sĩ. Cho dù là tông sư cấp bậc chức nghiệp giả, chỉ cần lại học sẽ hai môn công phạt pháp thuật, ta cũng có lòng tin một trận chiến. Tô Tỉnh không biết là, cửu chuyển kim đan chỗ tốt xa không chỉ tại đây. Cổ chi tu sĩ, đều truy cầu hoàn mỹ luyện khí, hoàn mỹ trúc cơ, mà cửu chuyển kim đan thì làm hoàn mỹ kim đan. Tác dụng của nó không chỉ là để tu sĩ linh khí tu vi càng cường đại, càng có thể đền bù tu sĩ tiên thiên không đủ. Tô Tỉnh cũng không sư thừa, một mực dựa vào chính mình tìm tòi tu tiên chi đạo. Cũng không biết hoàn mỹ luyện khí, hoàn mỹ trúc cơ có thể để cho hắn tại con đường tu tiên bên trên đi được càng xa. Ít nhiều có chút tiếc nuối cùng thiếu hụt, nhưng mà cửu chuyển kim đan tu thành, để Tô Tỉnh tại luyện khí, trúc cơ thời điểm tu vi cũng trở thành hoàn mỹ. Tô Tỉnh về sau tu luyện sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cũng có thể tại con đường tu tiên bên trên đi càng xa. Tu tiên trong cổ tịch có gian. Hạ phẩm kim đan người. Có thể thành nguyên anh tu sĩ. Trung phẩm kim đan người. Nguyên anh có thể thành. Hóa thần vô vọng. Thượng phẩm kim đan người. Hóa thần nhưng đợi. Kim đan cửu truyền. Nhất chuyển một thiên địa. Bát chuyển kim đan người. Có thể thành phàm trần tiên. Tiêu dao khoái hoạt mấy vạn năm. Cửu chuyển kim đan người. Trong trăm vạn không có một. Không phải kinh tài tuyệt diễm hạng người không thể tu. Như tu thành. Trường sinh có hy vọng. Cũng được thua thiệt Tô Tỉnh truy cầu cửu chuyển kim đan. Mặc dù hao phí không ít thời gian. Nhưng vì đó sau tu hành để xuống cơ sở. Nếu không Tô Tỉnh chờ tu luyện tới cảnh giới cao lúc lại nghĩ bổ túc tiên thiên. Khó càng thêm khó, cảm nhận được tu vi bạo tăng về sau, Tô Tỉnh kích động hồi lâu, về sau kịp phản ứng, bắt đầu cho mình tẩy não. Không thể lãng a, chỉ là một cái cửu chuyển tu sĩ kim đan, là cái dám gì a? Vẫn là muốn vững vàng tu hành. Tô Tỉnh cho mình tẩy mấy lần não, tâm tình kích động dần dần bình phục lại đi, ánh mắt bên trong lại dẫn một tia lo âu. Ai? Lúc nào ta mới có thể tu thành thánh nhân a? Đều nói thánh nhân phía dưới đều sâu kiến a. Tô Tỉnh thường ngày cho mình tạo áp lực, sau đó bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Dựa theo mô phỏng bên trong lời nói, một tuần lễ sau, Kinh Đô Lăng Vân Thương Hội sẽ bán tháo đại bộ phận sản nghiệp. Chỉ cần có thể mua lại những cái kia sản nghiệp, tuyệt đối có thể làm cho Taro Thương Hội thực lực bạo tăng. Đến lúc đó Tô Tỉnh cũng sẽ có càng đầy đủ năng lượng. Đương nhiên, hiện tại vấn đề lớn nhất là tiền của ta còn xa xa không đủ. Tarot Thương Hội bên trong có lẽ còn có không đến 1 tỷ tiền mặt chảy. Nhưng là muốn thu mua Lăng Vân Thương Hội, cho dù là nhóm đầu tiên giao phó tiền, sợ rằng cũng phải trên 100 ức. Việc cấp bách, vẫn là muốn luyện chế càng nhiều đan dược bán lấy tiền. Nghĩ tới đây. Tô Tỉnh ngựa không ngừng vó chạy tới tiệm bán thuốc, thu mua đại lượng luyện chế đan dược cần thiết dược liệu. Mua đầy đủ xếp thành một tòa núi nhỏ dược liệu về sau. Tô Tỉnh lập tức tiến vào linh điền phúc địa bên trong bắt đầu luyện chế đan dược. Dựa theo một viên dưỡng nhan đan 1 triệu đại hạ tiền. Một viên cực phẩm dưỡng nhan đan 3 triệu đại hạ tiền. Một viên chữa thương đan 50 vạn đại hạ tiền mà tính. Tối thiểu muốn luyện chế gần vạn mai đan dược, bán đi mới có thể sơ bộ thu mua Lăng Vân Thương Hội a. Ngoặc kép, Hết chương.